Chương 1171, chào hỏi. Mang theo thần sắc bi ai nhìn xem nạ giả sổ còn có còn ly ạ bọn hắn, ạ cảm hiện tại đã không có gì để nói nữa rồi. Nàng biết, chính như ly ông nơ nói tới đồng dạng, nạ giả sổ bọn hắn là bị tẩy não tồn tại. Cùng nàng, nhất định là địch nhân. Mặc dù bi ai, nhưng là, trong lòng của nàng, càng nhiều, là đoạn quyết. Dù là cùng là địch, là đi qua đồng bạn cũng giống như vậy, tại đi đến con đường này, tại phản bội thần quốc thời điểm. Ả cảm liền đã có chỗ giác ngộ. Nghĩ tới đây, nhìn xem nạ giả sổ ánh mắt của bọn hắn, Ả cảm đã không còn bi ai, có, chỉ có đoạn quyết, quả quyết chi sắc. Ta sẽ dùng kiếm trong tay của ta, để các ngươi nặng tân ăn ngủ. Nhìn xem nạ giả sổ bọn hắn, Ả cảm nói. Thần sắc chăm chú. Nạ giả sổ bọn hắn đã chết. Điểm này, Ả cảm vô cùng xác định. Cho nên, hiện tại, Ả cảm nghĩ, liền là để bọn hắn được yên nghỉ mà thôi. Thật đúng là ngươi a, tiểu ạ cảm. Nhìn xem ạ cảm, còn ly ạ không khỏi cảm thán nói. Nhìn xem ạ cảm thần sắc, nhiều năm qua ở chung, thì hệ u do ạ cảm nàng, tự nhiên tìm tơ ý ạ cảm đang suy nghĩ gì. Hừ. Lạnh hư một tiếng, đối ạ cảm, nạ giả sồ tỏ vẻ khinh thường. Ạ cảm, chúng ta phải nhanh lên một chút rút lui mới có thể. Đề phòng nhìn xem nạ giả sổ bọn hắn. Tại ạ cảm bên cạnh, bụ lạt không khỏi nói. Thời gian đã kéo rất lâu, nếu là tại không rút lui đi, chờ thần đô bên trong cảnh vệ đội đến tới liền thật đi không được. Đương nhiên, bọn hắn không phải sợ những cái kia cảnh vệ đội, bọn hắn kỵ thiền, là nạ giả sổ bọn hắn. Bị cảnh vệ đội vây quanh lời nói. Tại đối đầu nạ giả sổ bọn hắn, như vậy, liền thật nguy hiểm. Ta lưu lại ngăn trở bọn hắn. Các ngươi lập tức rời đi. Nghe được bù lạc, ạ cảm không chút nghĩ ngợi, trực tiếp nói. Không được. Nghe được ạ cảm, Ly ông nơ trực tiếp nói. Bọn hắn quá mạnh, ngươi một cá nhân lưu lại căn bản chính là đang chịu chết. Mà lại, còn không có tìm được bọn hắn nhược điểm thời điểm, chúng ta căn bản là không la mở gì đửa cờ bọn họ. Nhìn xem ạ cảm, Ly ông nơ trực tiếp nói. Bất tử, điểm này bọn hắn đã xác nhận. Cho dù là tại không muốn thừa nhận cũng giống như vậy. Vô luận là chém ngang lưng, vẫn là ngũ mã phân thây, vẫn là nô đầu đều là giống nhau nhưng lấy khôi phục. Dạng này năng lực, tuyệt đối khó giải. Cho nên, tại không có tìm được sát sát thật thật nhược điểm thời điểm, căn bản cũng không thích hợp cứng đối cứng giao thủ. Bằng không, căn bản chính là đang tìm cái chết. Không cần nói, ta lưu lại so với các ngươi lưu lại muốn tốt, ta so với các ngươi đều muốn am hiểu bọn hắn. Vô luận là tính cách vẫn là năng lực đều là giống nhau. Cho nên, muốn đi, xác suất thành công rất lớn, mà các ngươi không được. Nhìn lướt qua ly ông nơ bọn hắn, ạ cảm nói. Muốn chạy chô nờ sao? Tại nỉ tất dạch đám người cách đó không xa, dù là ly ông nơ lời của bọn hắn tại nhỏ, nhưng là, nạ giả sổ bọn hắn vẫn là nghe được. Nhìn lấy bo nờ hà nờ, nạ giả sổ khinh thường nói. Làm sao? Các ngươi muốn đem chúng ta lưu lại sao? Nghe được nạ giả sổ cái kia khinh thường lời nói, nhìn xem nạ giả sổ, Ly ông nơ trực tiếp hử nói. Đừng bảo là nạ giả sổ bọn hắn, liền là đối mặt ẹ tịt hoặc là bụ ổ, Ly ông nơ cũng chưa chắc sẽ sợ. Không phải thực lực cường đại, mà là sớm liền đã có chuẩn bị, đối mặt tử vong chuẩn bị. Ha ha, các ngươi có phải hay không sai lầm cái gì a chúng ta nhưng hoàn toàn không có nói qua muốn đem bọn ngươi lưu lại a nghe được Ly ông nơ, còn Ly ạ không khỏi nói. Cái gì, các ngươi những này thần quốc người lẽ nào liền hảo tâm như vậy muốn thả qua chúng ta? Nghe được con lì ạ, vụ lạc không khỏi nhíu mày nói. Hừ, thần quốc người làm sao lại có hảo tâm như vậy? Ta xem là có cái gì âm mưu a lãng mạn pháo đài vẫn đối với nạ giả sổ bọn hắn, mãi nẹ tiếng hừ nói. Thần quốc người, hoàn toàn không thể tin. Nhìn xem nạ giả sổ bọn hắn, lục bột cũng là nói. Muốn nói hiện tại trong những người này, ai đối thần quốc hận nhất lời nói, như vậy, không thể nghi ngờ liền là lục bột. Hắn là bởi vì nạ dẹn đã nguyên nhân đối thần quốc có vô cùng địch ý âm mưu, các ngươi còn không đáng đến chúng ta dùng cái gì âm mưu. Nghe được mãi nẹ, đẩy mình mắt kính, gờ Jin khinh thường nói. Bây giờ chúng ta tới nơi này bất quá là cùng các ngươi lên tiếng kêu gọi mà thôi. Nhìn lấy bo nờ hà nờ, còn lì ạ nhàn nhạt nói. Chào hỏi. Nghe được còn lì ạ. Ả cảm các nàng không khỏi nhoáng một cái. Hoàn toàn không minh bạch còn lì ạ trong lời nói ý tứ. Cái gì gọi là chào hỏi a? Không sai, chúc mừng các ngươi nỉ tất rách, đã phi thường thành công đưa tới bệ hạ chú ý. Nói cách khác, các ngươi nỉ tất rách, đã thành công tiến vào bệ hạ trong mắt. Nhìn lấy bo nờ hà nờ, mang theo các ngươi hẳn là vinh hạnh lời nói, nạ giả sô nhàn nhạt nói nói. Đưa tới hoàng đế chú ý, mở, nói đùa cái gì nghe được nạ giả sô, ly ông nơ bọn hắn không khỏi gọi nói. Cái gì gọi là tiến nhập bệ hạ trong mắt? Chẳng lẽ nói, bọn hắn trước đó hành vi, hoàn toàn liền bị hoàng đế không nhìn sao muốn biết, tại thần đô hoạt động đã không ngừng thời gian, mà nì tật dạch mỗi một lần hoạt động, không một, không phải chém giết phú hào liền là cao quan. Nhưng là bây giờ, vợ ơ y ma nói cho bọn hắn, hiện tại bọn họ mới khó khăn lắm tiến nhập hoàng đế trong mắt. Nói cách khác, trước đó bọn hắn làm hết thảy, tại hoàng đế xem ra, đều là hơi không đủ nói. Quả nhiên sao, hiện tại hoàng đế, liền là ngay cả mình quản lý hạ thành phố đều tuyệt không quan tâm sao, khó trách cái này thần quốc sẽ mục nát. Ngay cả mình con dân đều không quan tâm. Mở ra miệng mai, nhìn xem nạ giả sổ, mãi nẹ khinh thường nói nói. Ừ, các ngươi không nên lầm. Nghe được mãi nẹ, nạ giả sổ khinh thường nhìn nàng một cái. Cũng không phải là bệ hạ quản lý hạ con dân, mà là đại thần hồn sẽ quản lý hạ con dân. Nhìn lấy bo nờ hà nờ, nạ giả sổ nhàn nhạt nói nói. Những người này, bệ hạ nhưng là hoàn toàn không có làm bọn hắn chỉ mình con dân á. Tại bệ hạ xem ra, chỉ có tín đồ mới là mình con dân, chỉ có thật tín đồ mới có thể được xưng là bệ hạ con dân. Thật tín đồ tín ngưỡng vào bệ hạ, là bệ hạ con dân, đối mình con dân, bệ hạ tự nhiên sẽ dành cho tốt nhất ưu đãi. Mà những cái kia bình dân, ngay cả mình quốc gia hoàng đế đều không tín ngưỡng, có như thế có tư cách xưng là bệ hạ con dân đâu. Cho nên, những người này, bệ hạ đã toàn bộ giao cho hồn sắc đại thần quản lý. Các ngươi biết đi, cái này thần quốc bình dân cũng không phải bệ hạ con dân, chỉ có thật tín đồ mới là bệ hạ con dân. Các ngươi, không nên lầm a mà lại, các ngươi hẳn là may mắn mới đúng, hẳn là may mắn mình không có đối thật tín đồ xuất thủ qua, muốn bằng không, hiện tại các ngươi nỉ tất rách, đã không tồn tại. Đạm mạc nhìn xem mái nẹ bọn hắn, nạ ra sô bình thản trong giọng nói. Lại là kể rõ một cái sự thật tàn khốc. Nạ dù tổ trong mắt, chỉ có thật tín đồ trở lên tín đồ, mới là mình con dân. Giả, giả A nghe được nạ ra sổ, mài nẹ không khỏi đồng tử co rụt lại, không khỏi gọi nói. Cái gì gọi là không có đem bình dân xem là mình con dân A dạng này hoàng đế? Lấy để người, làm sao có thể trở thành hoàng đế? Dạng này người, làm sao phối được xưng là hoàng đế A loại người này? Căn bản chính là so bạo quân còn muốn tàn bạo. Tối thiểu, bạo quân còn biết, bình dân là mình con dân. Nhưng là, nạ dù tổ, căn bản cũng không có đem bình dân xem như mình con dân. Dạng này hoàng đế, đã không thể dùng bạo quân đến xưng hô, bởi vì, so với dạng này hoàng đế, bạo quân, đã coi như là mình quân. Hứ nghe được mãi nẹ, nạ giả sô không khỏi lạnh hừ một tiếng. Sau cùng, ánh mắt, nhìn về phía A Cảm. Các ngươi không cần lo lắng có cảnh vệ đội người sẽ đến. Chúng ta nói qua, lần này bất quá là chào hỏi mà thôi. Nhất trọng yếu là, A Cảm, ngươi không phải chúng ta mục tiêu. Bởi vì, ngươi đã bị người dự định. Cù Dồn đại nhân đã được đến bệ hạ đồng ý, ngươi đã trở thành Cù Dồn đại nhân mục tiêu. Cho nên, đối với ngươi cái này cái phản đồ. Cho dù là chúng ta tinh anh ám sát bộ đội cũng sẽ không ra tay. Ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh. A Cảm, có thể trở thành Cù Dồn đại nhân mục tiêu.